Chú chắc không? Chương 27, 27, Bình Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Di chuẩn bị cãi lại thì tiếng chuông trong túi áo cô vang lên. Tên hiện lên là Lý Quân Hạo. Alo Quân Hạo, cậu rảnh không? Cậu với tớ gặp nhau tí đi, tớ đang có việc nhờ cậu. Ờ, được. Tắt máy, cô liếc nhìn sang hai người rồi quay đầu chuẩn bị đi thì Tạ Kiến Minh kéo tay cô lại. Tối rồi em gặp cậu ta làm gì? Cô hất mạnh tay ra nhíu mày khó chịu đáp. Liên quan đến anh à, vừa quay mặt thì Tịnh Y Tâm lại cố tình châm dầu vào lửa. Dương Di, tối rồi em đi gặp đàn ông khác không hay đâu. Dương Di quay đầu liếc nhìn cô ta cười khẩy. Chị có ý gì? Tối rồi còn đi gặp đàn ông, ai biết được hai người làm gì? Chị chỉ nhắc nhở em cẩn thận một chút thôi. Nghe vào là biết Tịnh Y Tâm đang có ý thầm nhắc cho Tạ Kiến Minh rằng Dương Di với Lý Quân Hạo có gì đó mờ ám mà. Cô cũng chẳng thèm đôi co nữa làm gì. Quay đầu đi hai bước thì Tạ Kiến Minh lại kéo cô lại. Tạ Kiến Minh này hôm nay là đang muốn chọc cho cô tức chết hay gì, rõ ràng biết đang giận mà lại cứ không cho cô đi, khăng khăng giữ ở lại làm gì. Tạ Kiến Minh quay sang kêu Tịnh Y Tâm đi về trước. Cô ta cũng muốn ở lại chọc tức Dương Di thêm một lúc nhưng cũng không còn cách nào, đành xách đồ đi về trước. Tịnh Y Tâm vừa ra khỏi cửa, Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng hạ mình xuống nhìn Dương Di nói. Di Di đừng giận nữa. Cũng chẳng phải con nít giận chuyện này làm gì. Dương Di hết kiên nhẫn cố gắng hất tay ra nhưng Tạ Kiến Minh lại nắm chặt, có hất thế nào cũng không ra. Cô lớn giọng quát, Tạ Kiến Minh anh buông ra. Em phải đi gặp Quân Hạo, cậu ấy đang chờ em. Tạ Kiến Minh đang muốn dỗ ngọt cô hết giận nhưng cô lại nhắc đến chuyện gặp Lý Quân Hạo làm anh tức giận nhưng cũng không dám lớn tiếng với cô mà. Nhẹ nhàng nói, tối rồi để mai gặp đi. Buông em ra, Tạ Kiến Minh tức muốn điên đến nơi đi đến nơi, rồi cũng tại mấy lời nói của Tịnh Y Tâm mà khiến anh nghi ngờ Dương Di với Lý Quân Hạo kia có thật sự quan hệ mờ ám sau lưng anh không. Cô không thèm cãi tay đôi với anh nữa, dù sao thì Quân Hạo cũng đang chờ cô. Trước tiên phải làm cho Tạ Kiến Minh để cô đi cái đã. Dương Di nhẹ giọng, ánh mắt cũng dịu lại một chút nhìn Tạ Kiến Minh nói. Kiến Minh buông em ra đi. Em phải đi gặp Quân Hạo rồi mai chúng ta nói chuyện sau. Tạ Kiến Minh lạnh nhạt nhìn cô đầy nghi ngờ phì cười trả lời. Di Di sao em cứ phải khăng khăng đi gặp cậu ta vậy? Có phải em với Lý Quân Hạo thật sự có quan hệ mờ ám sau lưng anh không? Cô bất ngờ trước câu nói này của Tạ Kiến Minh, thì ra Tịnh Y Tâm nói gì anh ta cũng tin là thật. Còn chưa kịp biện minh thì Tạ Kiến Minh lại nói tiếp. Nghĩ lại mới nhớ em cũng vì cậu ta mà chấp nhận ở bên anh sao? Đúng rồi, sao không nhận ra chứ, lúc trước em ghét anh đến thế mà còn chấp nhận được điều kiện leo lên giường anh thì ai biết được em với Lý Quân Hạo làm gì sau lưng anh, huống hồ em với cậu ta không phải là thích nhau sao? Dương Di nhìn anh mặt lạnh tanh không biết sắc gì hết mà cứ nhìn anh. Ánh mắt của cô cũng từ từ đỏ ửng lên, thầm nghĩ thì ra Tạ Kiến Minh lại nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ thích trèo lên giường ai cũng được. Không nói gì, cô vươn tay tát mạnh vào mặt Tạ Kiến Minh. Gương mặt của anh tê dại dần mất cảm giác hết nữa, khuôn mặt. Dương Di hất tay anh ra chưa kịp quay đầu thì Tạ Kiến Minh kéo mạnh đẩy cô xuống sàn. Vốn chỉ đẩy cô để cô không ra ngoài nữa nhưng hướng cô ngã xuống lại đụng phải kệ trưng bày ở trên là chiếc bình phong cổ rất lớn. Bởi vì cô đụng phải chân kệ trưng bày làm chiếc bình ở trên lung lay trực tiếp ngã nhào xuống, cả người cô bị chiếc bình vỡ ra làm mái tóc dài của cô. Từ từ trộn lẫn với máu nhuộm đỏ cả một bên tóc. Trên lưng và vai cũng đầy vết mảnh vỡ cắt vào da. Tạ Kiến Minh hốt hoảng loạn choạng đi đến gần đỡ cô dậy trong một đống mảnh vỡ lẫn máu trên sàn. Anh tay run lẩy bẩy bế cô lên rồi nhanh chóng gọi xa cứu thương. Nước mắt rơi xuống gò má miệng thì cứ lẩm bẩm. Di Di xin lỗi. Xin lỗi anh không cố ý đẩy em. Cô chưa ngất nhưng vì mất máu nhiều làm cô dần mất ý thức, không còn tỉnh táo để nói chuyện với Tạ Kiến Minh nữa. Hạ Dương Di được đưa vào phòng cứu thương gần 9 giờ đêm. Hạ Tử Hầu nghe tin vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa đến thì thấy Tạ Kiến Minh trên áo đầy vết máu ngồi trước phòng cứu thương ôm mặt gục đầu xuống. Hạ Tử Hầu từ từ đi đến trước mặt Tạ Kiến Minh hỏi. Chú Kiến Minh, chị cháu sao rồi? Tạ Kiến Minh nghe thấy giọng liền ngước lên nhìn, trong đầu trống rỗng không một chữ. Bác sĩ đi ra nhìn hai người họ nói Hạ Dương Di không sao. Chỉ có vết thương trên đầu là khá sâu, còn lại đều vết thương ngoài da. Mất máu nhiều nên mất sức ngủ thiếp đi, ngày mai là tỉnh dậy thôi. Cũng may không sao, dọa cho Hạ Tử Hầu lo lắng một phen rồi. Hạ Tử Hầu nhìn xuống chân của Tạ Kiến Minh đầy máu còn chưa mang gì vào. Lúc đầu cứ nghĩ là máu của chị mình, nhưng nhìn kỹ lại hình như lòng bàn chân có vết rách. Chú Kiến Minh, chân chú chảy máu sao? Tạ Kiến Minh nhìn xuống mới nhớ ra lúc lao đến đỡ Dương Di thì dưới chân có nhiều mảnh vỡ khứa vào. Không biết tại sao lúc đó lại không có cảm giác gì. Cách chương.